khí tức của hai con dị thú này đều là cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Trong đó có một con là gấu ngựa, thân hình gấu khổng lồ, thân cao chừng 3 trượng, trên thân bao trùm một tầng áo giáp màu vàng đất. Thân thể nhìn có vẻ rất cồng kềnh, mỗi một lần chân đạp trên mặt đất, cả mặt đất đều sẽ phát ra chấn động. Khi ánh mắt nhìn về phía con dị thú khác, Lâm Tú có một chút giật mình. Kia là một con hổ, toàn thân màu trắng, nhưng mà lại khác với hổ bình thường. Khác biệt ở chỗ, trên lưng nó mọc ra một đôi cánh trắng loãng. Nó vỗ hai cánh, lơ lửng trên không trung, trong miệng không ngừng phun ra lôi đình màu tím, bắn về phía trên người con gấu khổng lồ kia. Chỉ là con gấu này, da dày, thịt béo, lại là hệ thổ, tính phòng ngự cực mạnh. Lôi đình kia đánh vào trên người của nó, chẳng qua chỉ giống như gãy ngứa thôi. Một lúc sau, bỗng nhiên con gấu khổng lồ kia giọt lên, vừa nhảy lên, chính là khoảng cách 10 trượng. Rất khó tưởng tượng, thân hình của nó khổng lồ như vậy, mà lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Bạch hổ kia, dối gian, không kịp phòng bị, nặng nề, bị cái tay gấu đánh trúng, từ trên không trung ngã xuống. Thân thể của nó chạm đến mặt đất, lập tức làm cho mặt đất lún xuống, toàn bộ thân thể bị dây trong hố. Con gấu khổng lồ kia không bỏ qua cơ hội này, bất ngờ vô xuống cắn về phía cổ con hổ trắng. Chương 990, tộc nhân của Niếp Niếp. Không đợi cho nó vô xuống, một bàn chân đã đặt lên trên mặt gấu của nó. Thân thể con gấu khổng lồ bay thẳng ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ. Nhưng mà nó vẫn có thể lảo đảo đứng lên, hoang mang nhìn con người đứng ở phía đối diện. Lâm Tú giương tay, thân thể con bạch hổ kia từ dưới hố đất bò lên. Một bên cánh của nó đã bị gãy, một tay của Lâm Tú đụng vào cánh của nó. Vết thương trên cánh, dùng mắt thường có thể thấy được, tốc độ nó đang lành lại nhanh chóng. Bạch hổ trừng lớn đôi mắt, dùng ánh mắt khiếp sợ hoang mang nhìn Lâm Tú. Lâm Tú liếc nó một cái hỏi, ngươi có biết Niếp Niếp không? Bạch hổ càng trừng lớn con mắt hơn. Thế mà cái tên loài người này lại biết nói tiếng hổ tộc. Nhưng mà nó chưa có nghe thấy cái tên này. Con hổ nhẹ nhàng lắc lắc. Sau khi mà Lâm Tú mở miệng, ý thức được bản thân của mình đã hỏi sai rồi. Niếp Niếp là tên quý phi nương nương đặt cho nó. Lúc đầu tiểu gia quả đó tên là Tố Bạch Linh. Thế là hắn lại hỏi, Bạch Linh? Nghe thấy cái tên, rõ ràng con bạch hổ sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trong mắt con bạch hổ lộ ra vẻ kích động, trong miệng gầm nhẹ hai tiếng. Ngươi đã từng gặp công chúa điện hạ sao? Nàng ở đâu? Lần này, Lâm Tú đi về lãnh địa của từng loại dị thú, vốn dĩ là nghĩ đến, có thể tìm được đồng tộc của nhóc con kia. Không ngờ được vận khí của hắn lại tốt như thế. Lúc trước, nghe nhóc con kia nói, hình như nó bị bắt trong một mảnh rừng rậm, bây giờ xem ra chính là khu rừng rậm này. Lâm Tú nhìn bạch hổ một chút mới nói, đi với ta một chuyến đi. Bạch hổ do dự nhìn Lâm Tú, nó không biết có nên tin tưởng con người hiểu được tiếng nói của dị thú hay không. Lúc này, Lâm Tú quay đầu nhìn về một phương hướng khác. Con gấu to lớn kia đang vụng trộm chạy đi. Bỗng nhiên thân thể rung lên, sức mạnh trong cơ thể của nó đang nhanh chóng biến mất. Mà bên ngoài thân thể của nó xuất hiện một viên tinh thể trong suốt. Lâm Tú vẫy vẫy tay thu hồi viên tinh thể kia. Bạch hổ kia nhìn thấy cảnh tượng này, yên lặng đứng sau lưng hắn. Rất rõ ràng thực lực cường giả loài người này vượt xa nó. Hắn không cần thiết, cũng không có lý do gì lừa gạt nó. Một khắc sau, phủ Giang Nam, con nhóc kia dây quanh con bạch hổ bay tới bay lui, kích động nói, Khiếu Thiên thúc thúc, ta còn tưởng rằng không có gặp được lại thúc nữa rồi, phụ dương và mẫu hậu vẫn khỏe chứ. Trong mắt con bạch hổ kia đầy vẻ kích động nói, bệ hạ và nương nương đều rất khỏe, chỉ rất nhớ công chúa điện hạ thôi. Quý phi nương nương nhìn cái bộ dáng kích động hưng phấn của nhóc con, nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn người đã tìm được người nhà của Niếp Niếp rồi. Lâm Tú cười nói, nương nương không cần khách khí. Rất nhanh, quý phi nương nương thở dài nói, sợ rằng về sau bản cung khó gặp được Niếp Niếp rồi. Lâm Tú nói, lúc nào mà nương nương muốn gặp nó, ta sẽ dẫn nó đến thăm người. Quý phi liếc mắt nhìn Lâm Tú, ngữ khí có một chút u oán nói, ngươi là người bận rộn, bản cung không hy vọng được vào ngươi rồi. Gần đây, Lâm Tú hối hả ngược xuôi, số lần mà thăm quý phi nương nương đúng là có hơi ít. Hắn đang muốn xin lỗi quý phi nương nương, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhất thời cả người của Lâm Tú khẽ giật mình. Từ trước đến nay, Lâm Tú đối với quý phi nương nương đều là ôm tấm lòng cảm ơn. Linh Năm và quý phi nương nương ở trong lòng Lâm Tú đều có địa vị đặc biệt. Từ khi mà hắn đến thế giới này, lúc mà yếu đuối nhất, không có bất kỳ thực lực gì, đều là các nàng đứng ở phía sau hắn. À không, đứng ở phía trước hắn. Vì thế, hắn cưng chiều Linh Năm vô điều kiện, phí hết tâm tư làm cho quý phi nương nương có được niềm vui. Có thể sủng thì sủng, có một số đồ vật có thể lấy được thì lấy. Nhưng mà dường như dần đã trở nên không giống lúc trước rồi. Trước kia, Lâm Tú vẫn luôn không có nghĩ đến phương diện này. Lúc này, trong lòng có một chút lộn xộn. Ánh mắt rời khỏi đôi mắt của quý phi nương nương, có một chút hoạt hồn, sau đó nói, đợi mấy ngày nữa, không có bận rộn như thế, chúng ta sẽ cùng với nương nương ở lại Giang Nam. Đôi mắt đẹp của quý phi có một chút sáng lên nói, vậy bản cung chờ các ngươi. Lâm Tú sớm có ý nghĩ định cư ở Giang Nam. Hiện tại, đại hạ đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất so với 3 năm trước. Quyền quý trung thực, Thanh Liên giáo đã bị tiêu diệt. Hải tộc an ổn, bình loạn dị thú, dựa vào thực lực và năng lực hiện tại của Lâm Tú, rất nhanh có thể giải quyết. Đến lúc đó, những uy hiếp ở bên ngoài đối với đại hạ chỉ còn có đại u, mang tộc, không đủ gây uy hiếp. Bên trong đại hạ an ổn, phái ra nhiều lực lượng hơn, mang tộc đã rút lui vào khỏi vùng Thảo Nguyên. Đã rất lâu, không có xâm phạm biên cương. Mặc dù đại u vẫn ở nơi khuấy gió nổi mưa, nhưng mà cũng chỉ là bá chủ quật cường cuối cùng ở đại lục. Phách lối nhảy nhót không được mấy ngày đâu. Chương 991 Thành Toàn. Rất nhanh, Lâm Tú có thể ở ẩn Giang Nam, cùng với những nữ tử kia sống một cuộc đời bình an. Hắn đã tính toán xong, đến lúc đó nhất định sinh mấy cái đứa bé chơi đùa, tu hành, quốc sự gì đó, tất cả đều không cần quan tâm đến. Mấy năm này quá mức vất vả rồi, cũng đã đến lúc hắn hưởng thụ thôi. Đại hạ, trong một khu rừng rậm nguyên sinh tĩnh mịch nào đó, Lâm Tú ôm nhóc con kia chậm rãi đi vào trong một sơn cốc. Sau lưng hắn, bạch hổ sau lưng mọc hai cánh vừa mới đáp xuống mặt đất, đã lập tức gào lớn lên một tiếng. Thanh âm không ngừng quanh quẩn trong sơn cốc. Rất nhanh, sơn động ở các nơi trong sơn cốc truyền đến từng trận tiếng gầm. Công chúa Điện Hạ đã trở về rồi sao? Ở đâu? Mau, cho ta xem. Từng con bạch hổ trong sơn động bay ra, tiếng gầm tràn đầy kích động và vui sướng. Cảm nhận được từng khí thế mạnh mẽ kia, trong lòng của Lâm Tú có một chút kinh ngạc. Một tộc hổ dân vực cho đến bây giờ là tộc dị mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy. Hơn 100 con hổ, có 2 con trên người tản mát ra khí tức cấp địa thượng cảnh, còn có 1 con nguyên lực trên người chấn động không kém gì cấp thiên của nhân loại. Một con bạch hổ già nua từ trong sơn động ở chỗ cao nhất bay ra. Đôi mắt hổ to lớn khóa chặt Lâm Tú. Trong đôi mắt có lôi đình phun trào, một khí tức mạnh mẽ lập tức đập vào mặt của Lâm Tú. Lâm Tú chỉ liếc mắt nhìn nó. Dị thú cấp thiên này bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ý chí không cách nào mà chống lại được, khiến cho nó có một loại kích động muốn thành phục. Mặc dù cảm giác này chỉ trong chớp mắt, nhưng mà vẫn khiến trong lòng nó vô cùng chấn kinh. Gia Gia! Lúc này, nhóc con trong ngực của Lâm Tú bay về phía con bạch hổ già nu kia. Nó vừa lăn qua lăn lại trên cái lưng rộng lớn con hổ kia, vừa nói trải nghiệm mấy năm nay của mình rất nhanh. Có 2 con bạch hổ thực lực cấp địa thường cảnh bay đến. Trong mắt của nàng chớp động nước mắt, lập tức bay lên, giơ vuốt nói, phụ dương, mẫu hậu. Con bạch hổ sau lưng của Lâm Tú bay đến trước người của lão bạch hổ kia, thấp giọng rống lên mấy câu. Lão bạch hổ dãy 2 cái cánh bay đến trước mặt của Lâm Tú cảm kích nói, cảm tạ người đã đưa Linh Nhi trở về. Lâm Tú khoác tay áo nói, không cần khách khí. Trong mắt bạch hổ cấp thiên hiện ra một vẻ kinh dị, chỉ cảm thấy loài người đứng trước mặt thần bí mà mạnh mẽ, không chỉ nghe hiểu được tiếng của hổ tộc, mà vừa rồi cảm giác thần phục trong mắt kia là thứ nó chưa từng cảm nhận được ở trên người của cường giả loài người khác. tiểu công chúa mất tích mấy năm trở về, toàn bộ tộc hổ dân vực đều rất kích động. Lão Bạch Hổ trước mặt của Lâm Tú cũng chính là tổ phụ con nhóc kia, là hổ dương của tộc hổ dân vực, đồng thời cũng là dương của dị thú ở mảnh rừng rậm này. Tộc hổ dân vực thống trị tất cả dị thú ở trong mảnh rừng rậm này. Thú dương ở đây, Lâm Tú vừa đúng lúc không cần phải đi tìm đàn thú khác, rất nhanh nó rõ ý đồ của hắn đến đây với hổ dương. Hổ dương trầm mặt một lát, trầm giọng nói, nhân tộc trắng trợn bắt giết thú tộc chỉ là đang báo thù thôi. Ngươi cứu Linh Nhi, tộc của ta nợ ngươi một ân tình. Trong vòng 3 năm, nơi này không còn phát sinh thú triều. Lâm Tú nhìn nó hỏi, nếu như về sau, loài người không còn bắt giết thú tộc nữa thì sao? Hổ dương nói, nếu như nhân tộc không khiêu khích trước, đương nhiên là thú tộc không có xâm phạm chỗ các ngươi. Đứng ở góc độ của nhân tộc, dị thú chỉ là một loại tài nguyên tu hành. Nhưng mà đối với dị thú mà nói, loài người lại là kẻ xâm lược. Người ta đang sinh sống khỏe mạnh ở trong rừng rậm, nhưng mà có nhân tộc xông đến, giết chết bọn chúng, săn bắt nguyên tinh của bọn chúng, thù hận của bọn chúng đối với nhân tộc, so với hải tộc còn thâm sâu hơn. Sau khi mà đưa nhóc con trở về với tộc đàn, trước khi đi, nó co lại trong ngực của Lâm Tú, nhảy mặt nói, phải nhanh một chút, đến đón ta nha. Lâm Tú vỗ vỗ đầu của nó, xem như đồng ý. So sánh với rừng rậm, biển cả, địa bàn của nhân tộc mới thật sự là thế giới phồn hoa. Ở lâu, nó sẽ rất khó rời đi. Sau đó, Lâm Tú đi mấy phủ gặp phải thú triều. Dị thú ở những địa phương kia thực lực tương đối yếu hơn một chút. Lâm Tú lấy năng lực ngự thú thu phục một đám thú dương, đồng thời cũng gieo lạc ấn tinh thần vào trong đầu của bọn chúng, cấm bọn chúng phát động thú triều một lần nữa. Lâm Tú làm xong những cái chuyện này, hắn trở lại Dương Đô. Giải quyết xong toàn bộ thú triều, chỉ dựa vào khống chế những cái dị thú kia là không được. Nhóm quyền quý ở Dương Đô mới là kẻ đầu sọ của loạn dị thú. Trong ngự thư phòng, Trương gia, Tống gia, Vệ gia, Tề gia, hơn 10 vị gia tộc quyền quý tề tụ một chỗ, tiếng nghị luận bên tai không dứt, vô cùng ồn ào. Chương 992, Thành Toàn. Cấm bắt giết dị thú sao? Như thế làm sao mà được? Không có nguyên tinh, tiểu bối trong gia tộc tu hành thế nào? Vì sao bỗng nhiên lại phải cấm bắt dị thú? Đề nghị của Hạ Hoàng bị mọi người nhất trí phản đối. Dị thú là tài nguyên tu hành quan trọng. Nguyên tinh của bọn chúng có thể khiến cho đám tiểu bối trong nhà tiết kiệm một số lượng lớn thời gian tu hành. Hàng năm cũng sẽ đem lại một lượng lớn lợi ích cho gia tộc. Cấm bắt giết dị thú sẽ làm gãy mất một đầu tài lộ lớn của bọn họ rồi. Đối với quyền quý mà nói, pháp lệnh này không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phía dưới không ngừng ồn ào, Hạ Hoàng hắn vào một cái nói, chính là bởi vì các ngươi tùy ý bắt giết dị thú cho nên mới gây nên thú triều ở các nơi. Triều đình phái binh đi trấn áp, cần phải hao phí rất nhiều nhân lực và tài lực. Cấm bắt giết dị thú có thể giải quyết thú triều từ tận gốc. Gia chủ mấy nhà ở phía dưới liếc nhau, ánh mắt đều rất kiên định. Pháp lệnh này tuyệt đối không thể thi hành. Lẽ nào bọn họ không có biết triều đình phái binh đi trấn áp thú triều, cần hao phí số lượng lớn tài lực và nhân lực. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới cần thú triều chứ. Giống như sau khi mà hải tộc và đại hạ ký kết hiệp ước hòa bình, trấn hải quân mất đi ý nghĩa tồn tại. Một khi mà thú triều biến mất, cung phụng trong quân thuộc về bọn họ, ai đến nuôi? Những cung phụng kia, một bên bắt giết dị thú cho gia tộc, một bên trấn áp thú triều cho triều đình, hưởng thụ bổng lộc triều đình. Nếu như thú triều không có xảy ra nữa, áp lực nuôi dưỡng những người cung phụng này rơi vào trên người của bọn họ sao? Gia chủ Tống gia cung kính khom người nói, bệ hạ, dị thú hung tàn, trăm ngàn năm qua đều là đại địch của nhân tộc, không có thể vọng tưởng chung sống hòa bình với bọn chúng. Gia chủ Trương gia nói tiếp, không phải cùng loài với chúng ta, trong lòng ắt sẽ nghĩ khác, khoan dung với dị thú chính là tàn nhẫn với bách tính của đại hạ, xin bệ hạ nghĩ lại. Tất cả mọi người cũng đồng thanh mở miệng. Hạ Hoàng biểu lộ không hề bận tâm, mỗi lần mà hắn muốn chạm vào lợi ích của bọn họ đều sẽ rơi vào cái dòng bọn họ nhất trí phản đối. Lúc trước hải tộc cần bọn họ trấn áp, dĩ thú cần bọn họ ngăn cản. Hắn làm hoàng đế cũng không có cách nào cả, chỉ có thể vẫn luôn nhượng bộ thôi. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi rồi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người thản nhiên nói, có cấm bắt giết dị thú hay không, trẫm không có để ý. Chỉ có điều loại pháp lệnh này là Lâm Tú đưa ra. Nếu như các ngươi phản đối, sáng sớm mai trên triều có thể trước mặt hắn mà nói đi. Hạ Hoàng dứt lời, mấy cái người vừa rồi ồn ào trong ngự thư phòng bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên gia chủ Trương gia mở miệng nói, thần thấy Lâm đại nhân làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn rồi, việc này mọi người thương lượng thêm một chút đi. Gia chủ của Tống gia trầm mặt một lát cũng nói theo, suy nghĩ một chút, chúng ta đối với dị thú đúng là quá tàn nhẫn rồi. Sau khi trở về, thần sẽ lập tức đóng cửa hàng bán nguyên tinh. Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không cần quấy rầy Lâm đại nhân nữa. Triều đình ban bố một pháp lệnh lạ lùng không hiểu được, trừ phi sinh mạng của bản thân chịu nguy hiểm, nếu không sẽ không có được tự phép săn giết dị thú, thu hoạch nguyên tinh. Đối với bách tính bình thường mà nói, có chương pháp lệnh này hay không á, đều giống nhau thôi. Người bình thường làm gì có bản lĩnh săn giết dị thú, đó là một chuyện những vị thuật sư mạnh mẽ kia làm. Một vài bách tính cảm thấy những cái dị thú bị săn giết kia đáng thương. Pháp lệnh này của triều đình chính là đang làm việc thiện, cũng là một vài bách tính cho rằng đây đơn giản dễ dời thêm chuyện, loài người săn giết dị thú là chuyện đương nhiên, tại sao phải đưa ra luật cấm chứ? Nhưng mà sau khi pháp lệnh này được ban bố, các phủ chịu đủ loại quấy nhiễu của dị thú bất ngờ phát hiện, trước đó mấy ngày thú triệu còn tấp nập, bỗng nhiên dừng lại, không còn dị thú kết thành đàn để mà tấn công xung quanh thành trì con người. Lúc này bọn họ mới hiểu được dụng ý của triều đình. Những ngày này dường như là tất cả đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Các gia tộc quyền quý làm việc khiêm tốn, hải tộc và đại hạ chung sống hòa bình, thậm chí thông thương với nhau. Thú triều các nơi lắng lại, man tộc đã bị đuổi đến sâu trong thảo nguyên, biên cảnh đại hạ xuất hiện một cục diện an ổn hiếm có. Bên trên Lâm Uyển, hôm nay Linh Năm mới từ cực địa tu hành trở về. Lần này cái thời gian tu hành của nàng rất ngắn. Lâm Tú đi đến gian phòng của nàng, ngồi ở một bên giường. Nhìn thấy Lâm Tú, ánh mắt lập tức rời đi chỗ khác. Chương 993, Thanh Toàn. Lâm Tú đi đến, nhỏ giọng nói, nghĩ kỹ chưa? Linh Năm nhìn hắn một chút, sau đó hai tay ôm lại nói, còn phải xem biểu hiện sau này của ngươi nữa. Mặc dù trên miệng của nàng nói phải nhìn biểu hiện sau này, nhưng mà từ trong ánh mắt của nàng, Lâm Tú nhìn được đáp án. Hắn cười cười nói, được. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Triệu Linh Quân nhìn bọn họ hỏi, nghĩ kỹ cái gì? Nhìn thấy Linh Quân, Linh Năm lập tức đứng dậy, sắc mặt có một chút đỏ lên, hai tay không biết để ở đâu. Triệu Linh Quân chậm rãi đi đến, nhìn Lâm Tú một chút, rồi lại nhìn sang Linh Năm. Bỗng nhiên một bàn tay cầm lấy tay của Lâm Tú, một bàn tay cầm lấy tay của Linh Năm. Nàng đặt tay của hai người vào chung một chỗ, thản nhiên nói, không cần phải suy nghĩ nữa, ta quyết định thay cho các ngươi. Lâm Tú ngơ ngác nhìn Linh Quân, bờ môi giật giật nói, mũi. Linh Quân nhìn nàng lắc đầu nói, không cần phải nói gì hết, tỷ đều biết rõ, lúc đầu gả đến Lâm gia vốn dĩ nên là muội, cho đến bây giờ đều là tỷ chiếm cứ vị trí của muội. Linh Năm vội vàng nói, không phải, vốn dĩ hôn ước lúc trước chính là hai người mà. Linh Quân cười nói, nhưng mà hắn thích muội, muội cũng thích hắn, không phải sao? Linh Năm cúi đầu nói, nhưng mà. Linh Năm cầm tay của nàng, không có nhưng nhị gì hết, nếu như hai người bọn muội đều thích nhau thì cứ ở bên nhau đi, nếu không ta ái náy cả một đời. Lâm Tú đã từng tưởng tượng, nếu như không có phần hôn ước kia, nếu như hắn có thể tự do yêu đương, có thể Linh Quân sẽ là chị vợ của hắn, mà không phải là thê tử rồi. Sở dĩ biến thành bộ dạng như bây giờ, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú hỏi, ta có thể một mình nói với Linh Năm vài câu không? Lâm Tú gật nhẹ đầu, quay người ra khỏi phòng. Hắn cũng không có dùng năng lực nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng, nhưng cũng có thể đoán được Linh Quân sẽ nói gì với Linh Năm. Trong lòng của Linh Năm có một chút nút thắt, mà nút thắt này chỉ của Linh Quân mới có thể mở ra. Một hồi lâu sau, Linh Quân từ bên trong đi ra. Lâm Tú nhìn nàng nói, cảm ơn. Linh Quân khẽ lắc đầu nói, nếu như không phải là ta, hai người đã sớm ở bên nhau rồi. Ta không muốn làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của Linh Năm. Chỗ cha mẹ ta sẽ nói với bọn họ. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi. Lâm Tú đi trở về gian phòng, vẫn chưa có hỏi nàng cái gì. Linh Năm liếc nhìn Lâm Tú, chủ động nói, tỷ tỷ nói không thích chàng, bảo ta yên tâm gả cho chàng. Lâm Tú nói giống như là ai cũng thích nàng ấy vậy. Lâm Tú nhìn thẳng vào mắt của Lâm Tú hỏi, chàng thật sự không có thích tỷ tỷ sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, tại sao ta phải thích nàng ấy? Nàng ấy cũng không có đáng yêu như nàng chứ. Triệu Linh Quân, nữ nhân đó không có gì thú vị, chỉ có những nam nhân nông cạn kia mới bởi vì nhan sắc tiên phú của nàng mà thích nàng thôi. Thật sự muốn lấy nàng về nhà sinh sống vẫn phải là Linh Năm, Ngân Nhi, Tần Quyển. Đương nhiên đây là đánh giá của người làm thê tử. Mặc dù nàng không phải là thê tử lý tưởng nhất của Lâm Tú, nhưng mà lại là chiến hữu, đồng bạn, đáng tin nhất. Cũng là một đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn, người hồng nương hắn vẫn nên cảm tạ nhất. Lâm Tú nhìn Linh Năm thừa cơ hỏi, vì thế nàng chuẩn bị gả cho ta chưa? Linh Năm lườm hắn một cái nói, đã nói là phải xem biểu hiện của chàng mà. Mặc dù ngoài miệng Linh Năm nói muốn xem biểu hiện của Lâm Tú, nhưng đây chỉ là nàng cạo kiều thôi, giống với kiểu hành động nắm tay kéo cánh tay, nàng cũng không có kháng cự. Có điều trước khi mà chính thức tuyên bố, bọn họ không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt của người khác. Chỉ có sau khi dịch dung, hai người mới có thể giống như là tình nữ bình thường, tay trong tay đi ở trên đường phố. Có đôi lúc Linh Năm cũng sẽ lôi kéo Linh Quân đi cùng. Lâm Tú một tay nắm lấy tay Linh Quân, Linh Năm lại nắm lấy một tay khác của Linh Quân. Như thế dưới ánh mắt của người khác, chẳng qua chỉ là tỷ tỷ và anh rể dẫn theo muội muội thôi. Một chút tâm tư nhỏ kia của nàng có thể che giấu được Linh Quân, nhưng mà không thể giấu được Lâm Tú. Các nàng quả thật không hổ là tỷ muội. Linh Quân tác hợp hắn và Linh Âm, Linh Âm cũng đang tác hợp hắn và Linh Quân. Linh Quân không có muốn hai người bọn họ cả một đời đều tiếp tục như thế. Dù sao, tương lai của bọn họ còn rất dài, không phải là mấy chục năm mà là mấy trăm năm dài như thế. Chỉ là giữa Lâm Tú và Triệu Linh Quân, mặc dù không có khúc mắc cái gì, nhưng mà vẫn không thể nào giống như phu thê chân chính, không thể phủ nhận. Sâu trong nội tâm của hai người đều có một nút thắt không thể mở. Lâm Tú có thể theo đuổi Linh Năm, nhưng mà về mặt tình cảm, hắn tuyệt đối không cúi đầu với Linh Quân. Chương 994, bầu trời Đại La thay đổi. Cũng như thế, Triệu Linh Quân là người kiêu ngạo bậc nào, nàng cũng sẽ không có thay đổi lựa chọn nàng đã từng quyết định. Lâm Phủ, hậu hoa viên, Lâm Tú và Linh Năm đang đánh cờ. Lâm Tú đã thua mấy ván liền rồi. Nhìn thấy Linh Quân đi đến, Linh Năm lập tức dậy dậy tay nói, tỷ tỷ, hai người chơi ván tiếp theo đi. Linh Quân lắc đầu nói, hai người chơi đi, ta ở bên cạnh xem là được rồi. Linh Năm đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống bàn ghế mình đang ngồi nói, tỷ chơi đi, mũi mệt rồi, vừa đúng lúc nghỉ ngơi một chút. Linh Quân bất đắc dĩ, đành phải cầm quân cờ lên. Bọn họ đang chơi chính là cờ vây. Thời điểm mà Lâm Tú chơi với Linh Năm đã thua mấy ván liền, nhưng mà lúc chơi với Linh Quân lại gọn gàng, sát phạt quả đoán, ba ván thắng cả ba. Sau khi thua liền ba trận, Linh Quân đứng lên nói với Linh Năm, muội chơi đi, ta trở về phòng tu hành thôi. Đợi đến khi nàng rời đi, Linh Năm hung hăng trợn con mắt nhìn Lâm Tú nói, chàng không có thể nhường tỷ tỷ một ván sao vậy? Lâm Tú vô tội nói, lúc trước nàng cũng không có nói mà. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Linh Năm, Lâm Tú không chút hoang mang chỉnh lý quân cờ. Hắn thua ai cũng được, thua Triệu Linh Quân, xin lỗi đi, thật sự không có làm được đâu. Nàng có ân với Lâm Tú, Lâm Tú có thể xoa bóp cho nàng, nấu cơm cho nàng, bưng trà rót nước cho nàng, cho nàng năng lực thứ hai,

trẫm lập tức để cho Lễ Bộ Ti chuẩn bị, đêm nay các ngươi sẽ thành thân. Cứ như vậy, Hạ Hoàng không hề hỏi ý kiến người trong cuộc, là hắn đây đã thay hắn sắp xếp tất cả mọi thứ. Hắn ta khiến cho Lâm Tú hiểu rằng, có một số chuyện là do số phận quyết định, hắn trốn được một lần, không có trốn nổi lần thứ hai. Đám quý tộc cũng không có phản ứng lại, sau khi mà nghĩ kỹ logic ở bên trong câu chuyện này, trong mắt phát sáng lấp lánh. Bệ hạ anh minh, đây là một chủ ý rất tốt. Lâm đại nhân ra tay chắc chắn không có xảy ra sai sót. Sự lợi hại của Lâm Tú, bọn họ đã từng trải nghiệm qua rồi. Lão tổ tông của Trương gia tu hành hai cái 60 năm, cấp thiên hạ cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Mấy vị cấp thiên của gia tộc ở trước mắt Lâm Tú, đến nguyên lực cũng không cách nào điều khiển. Cường giả cấp thiên của Đại La làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Các nước đại lục, người duy nhất có thể tạo ra sự đe dọa đối với hắn, sợ rằng chỉ có lão gia quả kia của Đại U thôi. Nếu như lão gia quả kia của Đại U ra tay, cấp thiên của Đại Hạ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão già kia mạnh mẽ có thể lấy một chọi năm, nhưng mà hắn có thể lấy một chọi mười sao? Lâm Phủ, các nữ nhân đang trò chuyện tu hành, bỗng nhiên có khoảng 10 người xông vào trong Lâm Phủ, trải thảm đỏ trên mặt đất trong nhà, treo đèn lồng, dán chữ hỷ khắp mọi nơi, động tác nhanh nhẹn mà thành thạo. Kiểu trường hợp này, các nàng đều đã từng trải qua. Xuất hiện tình huống kiểu này, chỉ có một loại khả năng, bệ hạ lại ban hôn rồi. Chỉ là, lần này là ai đây? Ánh mắt của các nàng không tự chủ, nhìn về phía Linh Năm. Sắc mặt của Linh Năm ửng đỏ, trong lòng bồn chồn hồi hộp. Lẽ nào hắn để cho bệ hạ hạ chỉ ban hôn sao? Nhưng mà nàng còn chưa có đồng ý hắn mà. Nói một câu thật lòng, lần ban hôn này trong lòng của Lâm Tú có một chút hoảng hốt. Khó khăn lắm mới đi tới bước này với Linh Năm, còn chưa tu thành chính quả lại bị người khác chen hàng. Phải ăn nói thế nào với phía bà cô nhỏ đây chứ? Nếu như các nàng dưới cơn tức giận mà nuốt lời á, chẳng phải là bao nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ biển sao? Na Tháp Tòa tạm thời vẫn ở trong hoàng cung. Lâm Tú một mình về tới nhà, bởi vì người của Đại La bất cứ lúc nào cũng có thể tới Đại Hạ đòi người. Cho nên động tác của Hạ Hoàng rất nhanh, bắt bọn hắn thành thân ngay trong đêm. Lúc mà Lâm Tú trở về, trong nhà đã treo đèn kết hoa xong rồi. Các nữ nhân dùng ánh mắt mang ý nghĩa thâm sâu nhìn Lâm Tú, sau đó âm thầm rời đi, nhường không gian lại cho Lâm Tú và Linh Năm. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Linh Năm dậm dậm chân, có một chút trách móc nói: ai cho ngươi tự mình làm chủ, ta còn chưa có đồng ý chàng đâu, ải cha mẹ còn chưa vượt qua mà. Lâm Tú bất lực nói: trước tiên nàng đừng có tức giận, bệ hạ ban hôn không phải là nàng. Linh Năm nghe xong lập tức ngẩn ra. Lâm Tú không có nói với nàng trước, đi tìm bệ hạ xin ban hôn, nàng chắc chắn tức giận. Bây giờ Lâm Tú nói với nàng, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Người bệ hạ ban hôn không phải là nàng, ngược lại nàng càng tức giận. Nàng nhìn chầm chầm Lâm Tú hỏi, ngươi lại muốn cưới ai? Lâm Tú đem chuyện xảy ra của Đại La cùng với sự thay đổi thế cục của đại lục bây giờ, khốn cảnh phải đối mặt của Đại Hạ, giải thích kỹ càng với nàng một lần. Lại nói với nàng nguyên nhân sở dĩ Hạ Hoàng ban hôn, Linh Năm dù gì cũng không phải là một người không nói đạo lý, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nàng ngược lại không trách Lâm Tú, chỉ có một chút hối hận. Sớm biết sẽ có Na Tháp Toa chen hàng, nàng còn kiềm chế làm gì, đồng ý sớm một chút không phải được rồi sao? Dù gì cũng là một kết quả giống nhau thôi. Bây giờ thì hay rồi, đêm nay bọn họ phía trên thành thân, nàng lại chỉ có thể ngồi phía dưới nhìn xem rồi. Sau một hồi, nàng cắn chặt răng, dùng cánh tay khều khều Lâm Tú nói, ta suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai chàng đi nói với bệ hạ luôn đi. Lâm Tú vui mừng khôn xiết, sự xuất hiện của Na Tháp Toa thế mà có một cái chuyện vui ngoài ý muốn. Cuối cùng đã khiến cho Linh Năm cảm nhận được nguy cơ, không có định tiếp tục thử thách hắn nữa rồi. Đây đơn giản chính là song hỷ lâm môn rồi. Tin tức công chúa Na Tháp Toa của Đại La chuẩn bị gả cho người Đại Hạ dưới sự cố tình lan truyền của Hạ Hoàng rất nhanh đã truyền đến khắp Dương Đô, lại dấy lên một đợt bàn tán sôi nổi.